Tiên Linh Đồ Phổ, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 113 Thương Hải Tang Điền. Các sách, con tại chư vị kết đan tu sĩ lo lắng trong ánh mắt chú ý chân nhân cười, hắn nói. Yên tâm, lần này không phải chuyện xấu. Thiên cơ lệnh còn có không phải chuyện xấu thời điểm đám người không tin. Chú ý chân nhân không hề thừa nước đục thả câu, nói. Thiên cơ lệnh lên chỉ có một câu thiên mệnh người xuất hiện, thông thiên đồ tức sắp mở ra. Toàn trường yên tĩnh, chú ý chân nhân ngạc nhiên nói. Các ngươi cũng không kinh ngạc, Hiền Tuyên chân nhân cười rộ lên. Cố sư huynh, bọn hắn không phải không kinh ngạc là bị dọa ngốc. Một hồi lâu kết đan các tu sĩ vỗ đầu, móc lỗ tai. Chỉ có Lăng Tiêu đánh bạo truy vấn, trưởng môn nói thật tự nhiên, lừa các ngươi một đám nhóc con làm gì. Chú ý chân nhân cười cho nhàn nhạt cũng rất thư thái, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Đám người lúc này mới có chút chân thực cảm giác lập tức thái nhất trong điện vỡ tổ giống như chấn kinh đến không biết làm sao có thất thố được khoa tay múa chân có, líu lo không ngừng lôi kéo đồng môn nói không ngừng cũng có, căn bản không nhớ rõ nơi này là thái nhất điện tông môn nghiêm túc nhất địa phương, mặc cho ai đều không được ở đây ồn ào. Thiên mệnh người, thông thiên đồ, kết đan trở xuống tu sĩ coi như nghe nói qua cái này tám chữ, bình thường cũng sẽ không để ở trong lòng. Thường minh giới bị ngăn cách quá lâu, cảnh giới thấp tu sĩ, này không thèm để ý chút nào, bởi vì lấy cảnh giới của bọn hắn, tiếp xúc không đến thế giới kia. Nhưng bọn hắn những người này, tông môn người nổi bật đều minh bạch giá tám chữ, có như thế nào trọng đại ý nghĩa. Vạn năm trước huynh thiên họa, hóa thần trở lên tu sĩ, đều ở chỗ nào trận tai họa bên trong vẫn lạc chỉ còn lại một cái tàn phá thương minh giới. Vạn năm qua thương minh giới ngăn cách không cách nào cùng nhân gian các giới liên hệ, chúng cường đại cỡ nào đạo pháp thất truyền, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới hóa thần kỳ. Dưới vạn bất đắc dĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay hóa thần tu sĩ thành lập đại diễn thành, để cầu số trời, chỉ điểm thiên cơ. Tiên lộ ở đâu, các đời đại diễn thành thành chủ, đều là thuật số kỳ tài am hiểu đầy diễn thiên máy móc, hào thiên cơ từ. Đệ nhất xuống tới, bây giờ đã là thứ thập đệ tam. Toàn bộ thương minh giới cũng chờ đợi dòng dã thập đệ tam. Cái này thập đệ tam đến nay, bao nhiêu cao giai tu sĩ trông mòn con mắt nhưng thủy chung đợi không được số trời cải biến. Thường thường đến nguyên anh con đường phía trước liền bị phá hỏng. Điển tịch mất đi đông đảo cao giai công pháp thất truyền, để lại. Bất quá là tàn thiên đoạn trưng, muốn từ đó tìm kiếm hóa thần đường, muôn vàn khó khăn. Chỉ có chân chính kỳ tài có thông thiên khí vận có thể bước vào hóa thần cảnh. Tới hóa thần, mới là tuyệt vọng bắt đầu. Những chuyện này, đề giai tu sĩ biết giải rác, bọn hắn biết khuynh thiên họa tồn tại cũng biết thương minh giới cùng các giới tuyệt cách nhưng cái này cùng bọn hắn có liên can gì chỉ có kết đan trở lên tu sĩ. Có hy vọng đại đạo, mới có thể ngày đêm quài niệm. Hiện tại, đại diễn thành thế mà ra thiên cơ lệnh. Thời gian qua đi vạn năm, thông thiên đồ lại lần nữa mở ra mỗi người đều khó có thể tin, bởi vì tại bọn hắn phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi nhiều như vậy thay mặt trọn vẹn vạn năm, không biết có bao nhiêu thiên tài sĩ, đang chờ đợi bên trong tọa hóa, bất đắc dĩ mà nhìn mình thọ nguyên đi đến cuối cùng. Bọn hắn, lại có vận tốt như vậy. Trời ạ, thông thiên đồ thật muốn mở ra ta không phải nằm mơ đi. Lăng Tiêu vỗ trán của mình, nàng bên cạnh thân tú mỹ thiếu niên ngang qua đến một chút tay trái từ ống tay áo quất ra, lộ ra lòng bàn tay bình ngọc. Có muốn không ta cho ngươi đến thoáng cái, ngươi liền biết có phải là nằm mơ hay không? Quý sư huynh, Lăng Tiêu cả giận nói, luôn nói ta khi dễ Lam sư đệ, ngươi mới là khi dễ ta. Chấm, thiếu niên đã rời ánh mắt một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Hiền Tuyên chân nhân mím môi cười, trước đừng làm rộn còn có chuyện muốn nói đây. Mấy vị nguyên anh tổ sư lần nữa nghiêm túc chỉ nghe chú ý chân nhân nói. Tuy nói không phải chuyện xấu, nhưng chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Trần lòng xuất thế tất có mưa gió, đồng dạng thiên mệnh người xuất hiện thế gian chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh. Đại diễn thành đến thiên cơ lệnh cũng có khuyên bảo ý thương minh giới chờ đợi vạn năm, việc quan hệ chúng ta tiên đồ, nhất thiết cẩn thận. Là cần tuân trưởng môn pháp chỉ, chúng kết đan tu sĩ cung kính tề ứng, chú ý chân nhân liền môn phái sự vụ từng cái dặn dò xuống dưới, trọn vẹn nói gần nửa canh giờ, vừa rồi kết thúc. Chúng kết đan tu sĩ nối đôi nhau lui ra thái nhất trong điện chỉ còn lại có 4 vị nguyên anh tổ sư. Ai, Hiền Tuyên chân nhân thở dài một tiếng ấn ấn ngực quay đầu nói. Mấy vị sư huynh, cái này rõ ràng là tin tức vô cùng tốt nhưng trong lòng ta chính là cảm thấy bất an. Các ngươi nói, không phải là không hoan hỉ một trận đi. Một mực trầm mặc hiền hóa chân nhân truyền qua ánh mắt hắn bề ngoài chưa kịp 30, khuôn mặt thanh nhã, vô luận là quần áo vẫn là khí độ đều cùng Hiền Tuyên giống nhau đến mấy phần. Không hoan hỉ hẳn là sẽ không, nhưng quá trình này chưa hẳn thuận lợi. Bốn vị nguyên anh tổ sư đồng thời im lặng, bọn hắn so với cái kia kết đan tiểu bối càng tới gần hóa thần, cũng hiểu hơn đại đạo bị ngăn trở áp lực Việt địa lo được lo mất. Vạn năm chờ đợi thập đệ tam người bi kịch thật muốn tại bọn hắn nơi này kết thúc à, loại này không chân thực cảm giác hạnh phúc để bọn hắn cảm thấy bất an. Yên tĩnh hồi lâu, hiền hóa chân nhân bỗng nhiên, ồ, một tiếng, hiền hóa sư huynh, hiền hóa chân nhân mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn lấy bọn hắn nói. Doanh phong hòa A trong vắt đồng thời chúc cơ thành công. Một vị khác tương tự trầm mặc dương chân người chậm rãi gật đầu, nghiệm chứng tin tức này. Cũng đúng thế, thật một tin tức tốt. Hiền tuyên chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có nhiều hoan hỉ. Chúc cơ tại bọn hắn những thứ này nguyên anh tổ sư trong mắt là kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Hai vị này thế nhưng là nguyên anh tu sĩ thân thu nhận đệ tử, ngay cả chúc cơ cũng không thể, chẳng phải là thành trò cười chờ chút. Chỉ là chúc cơ mà thôi, sư huynh là gì thận trọng như thế? Hiền hóa chân nhân trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra. Vi huynh chỉ là nghĩ đến một cái khả năng. Ngừng lại, nói, đại diễn thành tiền bối, bám vào thiên cơ lệnh đưa tin qua đây, thiên mệnh người, không phải chỉ một cái. Đây có phải hay không là đại biểu cho, sẽ có một nhóm kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi xuất hiện. Hiền tuyên chân nhân thần sắc dần dần trở nên thận trọng. Ngươi là nói, Doanh Phong, bọn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa hẳn chính là Doanh Phong, nhưng rất có thể liền tại bọn hắn ở giữa. Hiền hóa chân nhân nhìn về phía chú ý chân nhân. Cố sư đệ, bắt đầu từ hôm nay, nếu có đệ tử trúc cơ kết đan kỳ các tiểu tử, nhất định phải đem thu nhập môn hạ, ngươi xem coi thế nào. Chú ý chân nhân không chút do dự gật đầu. Hiền hóa sư huynh nói có lý, coi như thiên mệnh người không ở tại bên trong, có sư thừa chúng ta bồi dưỡng dưới nhất đại đệ tử cũng rất có lợi. Cháy đen nham thạch ở giữa, một đống đá vụn đột nhiên nổ tung, lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Ngay sau đó, hai tên áo trắng rút kiếm thiếu niên tu sĩ, từ đó leo ra. Ồ, vừa ra hang đá, hai người liền ngây người. Thủy đây hỏa đây địa liệt tuyền, trúc dung sơn, thế nào biến thành cái dạng này? 7 tháng trước, nơi này là chiếm diện tích 100 mẫu địa liệt tuyền, đốt hỏa diễm thiêu đốt trúc dung sơn, nhưng bây giờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt lại là một tòa trụi lủi, đen xịt, cái gì cũng không có, đá núi. Xảy ra chuyện gì? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, Linh Ngọc như có điều suy nghĩ nói. Phàm nhân nói, Thương Hải Tang Điền, xem cờ lạn kha, khó khăn nói, chúng ta thân ở trong thạch động, không biết thời gian trôi qua, đã qua ngàn năm. Tiễn gia Nhạc bị nàng nói đến sững sờ, nghĩ một lát nhi, lắc đầu. Không thể nào, cái kia là phàm nhân truyền thuyết, chúng ta tu sĩ mà nói, nắm giữ thời gian thuật chẳng phải là tương đương trường sinh. Linh Ngọc cũng biết mình là ý nghĩ hão huyền, bất quá trước mắt thấy thực sự quỷ dị, không tự chủ được toát ra ý nghĩ này. Cuối cùng, Tiễn gia Nhạc vung tay lên. Mặc kệ nó, chúng ta đi Nghi Thanh Thành lại nói. Cũng là, đến Nghi Thanh Thành, liền biết sinh chuyện gì. Hai người cùng nhau xuất ra con hạc giấy, đang muốn cưỡi hạc mà hướng, Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại. Tiền sư huynh, chúng ta bây giờ là trúc cơ tu sĩ, đi. Nói lời vô dụng, người dễ quên à? Tiễn gia Nhạc mít nàng một chút. Linh Ngọc lại nói, trúc cơ kiếm tu, không phải có thể ngự kiếm phi hành à? Vì cái gì chúng ta còn muốn thừa con hạc giấy? Tiễn gia Nhạc bị nói đến ngẩn ngơ, giật mình vỗ tay một cái. A, nói, tràn đầy phấn khởi thả ra phi kiếm. Chúng ta trước để luyện tập thoáng cái, ngự kiếm phi hành khiếu môn rất đơn giản. Nếu để cho lão Quách bọn hắn biết chúng ta trúc cơ lại sẽ không ngự kiếm phi hành, nhất định sẽ bị cười đến rụng răng. Hai người ăn nhịp với nhau, hưng phấn mà bắt đầu học tập ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành là trúc cơ tu sĩ môn bắt buộc, thành tựu kiếm tu càng thêm muốn hiểu. Ngự kiếm phi hành có mấy loại hình thức, loại thứ nhất là thường thấy nhất, thanh kiếm coi như phi hành pháp khí, đạp lên chính là. Loại thứ hai, dĩ khí ngự kiếm, bọc lấy kiếm khí phi hành. Loại thứ ba, thân hóa kiếm khí, theo kiếm mà bay. Không phải kiếm tu, bình thường dùng chính là loại thứ nhất, kiếm tu, nhất định phải sau đó hai loại. Kiếm tu kiếm, còn không phải thế đơn thuần phi hành pháp khí, nếu không, bay ở giữa không trung, thế nào cùng người đánh nhau chính dẫm lên kiếm phi được, bỗng nhiên thanh kiếm nhổ một cái, chẳng phải là liền té xuống. Ngự kiếm phi hành pháp môn, ngũ hành kiếm quyết lên liền có, cải tiến sau thủy hỏa kiếm quyết cũng có, phía trên nói, kiếm tu ngự kiếm phi hành, muốn làm đến tùy tâm sử dụng, kiếm khí thối lui nhưng tán, hạ bút thành văn, như thế có thể trong chiến đấu như cá gặp nước. Cái này phải đi qua lâu dài thực tiễn, hiện tại Linh Ngọc còn làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, vẻn vẹn chỉ là phi hành, cũng không tính khó khăn, hai người tìm tòi một hồi, liền sẽ ở trên trời loạn trà loạn choạng mà bay. Trúc cơ về sau, vô luận là thân thể vẫn là trí tuệ, đều có cực lớn cải thiện. Trước kia tu luyện chỗ khó, lập tức liền có thể hiểu được, không thể làm được kỹ xảo, cũng có thể dễ dàng học được. Linh Ngọc thậm chí cảm giác chính mình mơ mơ hồ hồ cảm ứng được kiếm ý, phảng phất chút cơ về sau, đã từng ngăn chặn cái nào đó tâm hồn, bị đả thông giống nhau. Khó trách rất nhiều kiếm tu bước vào trúc cơ, liền có thể thành công lĩnh ngộ kiếm ý, thứ này cùng cảnh giới có cực lớn quan hệ. Hai người hi hi ha ha, hưng phấn vô cùng bay đến Nghi Thanh Thành. Cùng bọn hắn lúc đến so sánh, Nghi Thanh Thành không có gì khác nhau, thành trì không có đổi cũ, cửa hàng cũng không có đổi tên, đường đi càng không có thay đổi, lui tới người đi đường, vẫn xuyên qua kiểu dáng giống nhau quần áo. Rất tốt, không có sinh, trong núi vừa mới nhật trên đời đã ngàn năm. Loại sự tình này, cái này Nghi Thanh Thành, vẫn là bọn hắn quen thuộc Nghi Thanh Thành. Lần theo lúc đến ký ức, hai người tìm tới Thái Bạch Tông phân viện. Hai vị sư thúc, bọn hắn vừa vào cửa, một tên luyện khí đệ tử liền khách khí chào đón. Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc xem một chút, đồng thời cảm thấy thư sướng vô cùng. Sư thúc, bọn hắn rốt cục bị người khác gọi sư thúc. Cách chương.